Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 608. Đại bí cảnh, chương 616. Đại bí cảnh từ đoạn Thu tuyên bố mở ra chiến tranh thành lũy kế hoạch đến bây giờ đã qua 3 ngày. Vũ trụ chiến hạm cải tạo kế hoạch chính là chiến tranh thành lũy kế hoạch. 3 ngày này thời gian bên trong, hết thảy có hơn 1.000 tên thợ rèn, hơn 200 tên công trình sư cùng 100 tên trận pháp. Kết giới chờ chuyên công thành viên gia nhập cái đoàn đội này. Có thể nói, chiến tranh thành lũy kế hoạch là trước mắt tuyết nguyệt hạng mục lớn nhất. Muốn hoàn thành đoán chừng tối thiểu nhất cần 100 ngày trở lên. Cũng chính là ít nhất phải thế giới thiết lập lại một lần. 100 ngày vẫn là độ nhanh tình huống dưới. Nếu như ở giữa xuất hiện cái gì không cách nào giải quyết vấn đề. Như vậy pháo đài bay chế tạo sẽ càng thêm khó khăn. Thời gian cũng sẽ kéo đến càng lâu. Chiến tranh thành lũy kế hoạch bắt đầu để tuyết nguyệt công hội toàn bộ bố trí đều cải biến. Hiện tại ngoại trừ Nguyệt Quang quân đoàn thành viên biết kế hoạch này bên ngoài. Cái khác quân đoàn thành viên đều không rõ ràng. Các quân đoàn trưởng tuyên bố là dưới đất kiến tạo một cái cỡ lớn thiết kế phòng ngự. Tuyết nguyệt cao tầng khẳng định đều biết chiến tranh thành lũy kế hoạch. Mấy cái quân đoàn cũng đều đang yên lặng vì chiến tranh thành lũy thu thập vật tư. Sở dĩ dạng này, cũng là vì giữ bí mật. Dù sao chiến tranh thành lũy can hệ trọng đại, nếu như ở giữa có cái khác công hội phá hư quấy rối, sẽ để cho tuyết nguyệt tổn thất rất thảm trọng. Nếu như chiến tranh thành lũy chế tạo thành công, như vậy tuyết nguyệt công hội tương lai sẽ tiến có thể công lui có thể thủ. Chiến tranh thành lũy thế nhưng là chiến lược vũ khí, cũng là tuyết nguyệt tương lai lớn nhất át chủ bài. Nguyệt Quang quân đoàn hiện tại bên ngoài thám hiểm thành viên cơ hồ toàn bộ triệu hồi. Ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ đặc thù chưa có trở về cơ hồ đều đã về tới lãnh địa. Đây là đoạn Thu lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, cũng là toàn bộ tuyết nguyệt công hội tinh nhuệ nhất lực lượng. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại cân đối hoàn tất sau sẽ toàn lực thu thập kiến tạo chiến tranh. Thành lũy hết thảy vật tư. Mà cái khác mấy cái quân đoàn cũng phân biệt phái người đóng giữ mấy cái trọng yếu địa phương. Tỷ như thành Thiên Phong, trung cấp bí cảnh khu vực, mấy cái phó bản, còn có bên hồ căn cứ. Đoạn Thu từ khi sau khi trở về liền không có ra ngoài thăm dò. Mà là tại trong căn cứ thành thật thật tu luyện. Nhiệm vụ hàng ngày chính là bồi bồi mấy tên đáng yêu muội muội. Cùng các muội tử cùng một chỗ tu luyện luận bàn. Lúc đầu Đoạn Thu nghĩ liên tục như vậy, ai biết thành Thiên Phong bên kia bỗng nhiên liền truyền đến mấy đầu tin tức. Đầu tiên là liên quan tới thành Thiên Phong. Thành Thiên Phong quyết định tại 10 ngày hoặc là sau 15 ngày bắt đầu thăng cấp cấp 2. Thành thị, đến lúc đó tất cả công hội đều có thể tham dự phòng ngự thành Thiên Phong nhiệm vụ. Giết chết tiến đánh thành Thiên Phong quái vật sẽ có ban thưởng điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái các loại vật tư. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không tham dự. Không cần phải nói Tuyết Nguyệt khẳng định là muốn tham dự. Điểm tích lũy hối đoái vật tư có không ít đều là phi thường hy hữu. Ở bên ngoài rất khó tìm đến. Trừ đó ra, thăng cấp sau sẽ mở ra cứ điểm. Cứ điểm cùng thành thị không giống. Cứ điểm là công hội đóng giữ. Chủ yếu tại hết thảy mấu chốt địa điểm. Tỉ như một ít ngoài rừng rậm vây, hoặc là trọng yếu giao lộ chờ một chút, chủ yếu là vì phòng ngự đối diện ốc chủ thành. Thành Thiên Phong truyền tới một cái địa đồ, xếp hạng trước 20 công hội đều sẽ miễn phí đạt được một cái cứ điểm quyền quản lý. Nhưng là nhất định phải thành viên đóng giữ, những này cứ điểm chủ yếu phân bộ tại Đại Thảo Nguyên chung quanh, là tương lai đối kháng ốc mà chuẩn bị, ngoại trừ cứ điểm. Thăng cấp đến cấp 2 thành thị liền sẽ mở ra truyền tống trận. Đến lúc đó thám hiểm thế giới sẽ càng rộng lớn hơn. Lấy trước mắt thành Thiên Phong chính thức địa đồ đến xem. Ngoại trừ ốc chủ thành phương hướng, những phương hướng khác đều có doanh địa tạm thời thành lập. Thành Thiên Phong chính thức tư liệu còn có rất nhiều. Bất quá ngoại trừ những này cái khác đều không phải là rất trọng yếu. ngoại trừ Thành Thiên Phong chính thức tin tức, để Đoạn Thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là một cái khác tin tức. Tin tức này là nữ thần công hội truyền đến, bởi vì nữ thần công hội còn không có kiến tạo truyền tống trận. Cho nên đều là thông qua Tuyết Nguyệt truyền tống trận tới truyền lại tin tức. Dù sao Tuyết Nguyệt khoảng cách nữ thần công hội rất gần. Mà lại hai cái công hội là minh hữu. Nữ thần công hội ở bên ngoài thăm dò một tiểu đội cùng cái khác mấy cái công hội đồng thời hiện một chỗ bí cảnh, lúc đầu coi là chỉ là phổ thông bí cảnh, ai biết lại là một cái đặc thù bí cảnh, giải quyết bí cảnh cổng thủ vệ về sau, lúc này mới hiện nguyên lai là một cái đại bí cảnh. Đại bí cảnh đại biểu càng nhiều vật tư cùng tốt hơn vật tư. Cho nên mấy cái công hội đều lập tức đem tin tức truyền lại cho riêng phần mình công hội cao tầng. Đại bí cảnh có hạn chế, trước mắt chỉ có 30 cấp mạo hiểm giả mới có thể tiến nhập. Cho nên muốn đi vào nghe thăm dò nhất định phải tổ chức một cái 30 cấp đội ngũ mới được. Vừa vặn gần nhất cũng không có việc gì, ta cùng đi với ngươi bí cảnh, Hồng Y nhìn lại tư liệu sau liền nói. Đoạn Thu tự nhiên đồng ý. Tại lãnh địa trạch 5-6 ngày, cũng nên ra ngoài hoạt động một chút, người đi tổ chức một đội ngũ, số lượng tại khoảng 20 người liền tốt, Đoạn Thu nói. Tiếp tục xem xét Thành Thiên Phong truyền tới tư liệu, còn có một tin tức trọng yếu là liên quan tới Ốc Chủ Thành cùng Thành Thiên Phong ở giữa Đại Thảo. Nguyên, trên Đại Thảo Nguyên xuất hiện rất nhiều tọa kỵ, hiện tại đã có mấy cái công hội bắt đầu đi bắt giữ. Bất quá đều là một chút sơ cấp tọa kỵ, thậm chí còn không có từ huyền không thành mang ra U Linh Mã Cường. Nhưng là cái này cũng đại biểu một tin tức, chính là lập tức liền muốn đi vào có tọa kỵ thời đại. Đến lúc đó cái nào công hội tính cơ động mạnh ưu thế cũng liền càng lớn. Xem hết tư liệu, Đoạn Thu duỗi lưng một cái tự nhủ, xem ra lại muốn bận rộn. Cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa nghỉ ngơi, không có gì bất ngờ xảy ra chờ Hồng Y đem. Đội ngũ tổ chức tốt liền sẽ hướng phía đại bí cảnh ra. Tối đa cũng chính là tại đại bí cảnh bên trong thăm dò 10 ngày. Về sau liền muốn ra chờ đợi Thành Thiên Phong thăng cấp cấp 2 chủ thành. Thăng cấp cấp 2 chủ thành qua đi liền bắt đầu bận bịu cứ điểm sự tinh. Tiếp xuống đoán chừng chính là bắt đầu cùng Ốc chiến tranh rồi. Đoạn Thu hiện tại rất không coi trọng Thành Thiên Phong, bởi vì Thành Thiên Phong nội loạn quá nghiêm trọng, xếp hạng trước 20 công hội cơ hồ đều có mâu thuẫn. Nếu như mọi người có thể khắc chế coi như xong, khắc chế không được nội chiến một đoạn thời gian, đến lúc đó cùng Ốc bắt đầu chiến tranh thời điểm sẽ không hay. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội bởi vì lãnh địa nguyên nhân tạm thời an toàn. Nhưng là nói không chừng lúc nào liền sẽ bị cuốn vào trong chiến tranh. Đoạn Thu hiện tại cũng không muốn cùng cái khác công hội khai chiến. Như thế chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, nghỉ ngơi đại khái 2 giờ. Hồng Y mang theo hơn 20 người đến đây, cơ hồ đều là phong hào cường giả, bên trong có hơn phân nửa đều không gọi được tên. Nhưng là Đoạn Thu biết đều là mình phục sinh muội tử. Ban đêm liền ra, hiện tại hậu cần đang chuẩn bị vật tư, Hồng Y nói. Đại bí cảnh đã tính được là tiểu thế giới, cho nên lần này đội ngũ sẽ mang theo rất nhiều vật tư. Tiến vào đại bí cảnh sau không phải là vì khoáng vật, mà là vì đại bí cảnh bên trong đặc thù vật phẩm. Tỉ như trước đó dạo oanh chiến cơ chính là từ một cái bí cảnh bên trong tìm tới. Cũng không phải là tất cả bí cảnh đều là quặng mỏ. Có chút bí cảnh bên trong có kiến trúc, là đã từng mạo hiểm giả lưu lại, còn có chút bí cảnh bên trong thì là hoàn toàn hoang lương. Hết chương.